Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347, Thái Bình. Từ thư đồng kia rời đi, Phương Bình lại lần nữa trở lại ma võ. Hắn rời đi đến trở về. Thời gian đi qua không lâu, Ngô Khuê Sơn cùng đầu sắt liếc mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình khẽ lắc đầu. Không nhiều lời chuyện của thư đồng, một vị phá chín cường giả, cho bọn họ mang đến chỉ có áp lực, nói rồi cũng nói vô ích. Huống hồ, thư đồng bí mật đến trái đất, hoàng giả cũng chưa chắc biết cái gì, vậy cũng là đòn sát thủ rồi. Tuy nói thư đồng không địch lại hoàng giả, nhưng thời khắc mấu chốt đánh vỡ chân môn, dù cho không địch lại hoàng giả, ngăn cản một hồi vẫn là không thành vấn đề. Phá tám có thể ngăn cản hoàng giả sao? Hiển nhiên không làm được. Có thể ngăn cản, này đã đủ rồi. Lão này làm sao còn đang hút? Phương Bình không nói thư đồng, bỗng nhiên mắng một câu. Mắng chính là Lý lão đầu. Lão gia hỏa thật có thể ăn. Hắn mới đi rồi như thế một hồi, cảm giác hư thiên giới sức sống đều nhanh ít đi 1/5 rồi. Vậy cũng là 200 điều cá nhỏ, liền là ma võ những người khác hấp thu 100 điều. Lão này cũng hút 100 điều, này so với thiên vương tiêu hao cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Thiên vương không tôi ngọc cốt, cũng chưa dùng tới nhiều như vậy sức sống. Ngô Khuê Sơn bật cười, Lý Hàn Tùng khô cằn nói, là có thể hút. Ông lão này sẽ không thật muốn thành thiên vương chứ? Vừa mới Lý lão đầu còn nói ngày mai phá 6 thứ nhất đây. Này đều hút nhiều như vậy, sẽ không thật thành thiên vương chứ? Đáng tiếc, Lý lão đầu thực lực hắn không thấy được, cũng không cái gì dị tượng. Nhân ra đi không phải bản nguyên đạo, trước đại đạo đều bị Lý lão đầu triệt để dung hợp. Hiện tại đó là thật cùng sơ võ gần như. Then chốt ở chỗ, sơ võ không có cách nào tiếp xúc bản nguyên, Lý lão đầu liền bản nguyên vũ trụ đều có thể vào. Cái này cũng là chỗ bất đồng. Mấy người chính nói xong, quát khẽ một tiếng truyền ra. Sau một khắc, trong cơ thể Lý lão đầu truyền ra một trận nổ vang. Nhưng là khí cơ không hiện ra, bất quá mấy người đều biết, ông lão này có đột phá. Phương Bình cảm ứng một phen, liền hắn đều cảm ứng không phải quá rõ ràng. Lý lão đầu khí cơ mờ mịt vô cùng. Sau một khắc, Lý lão đầu thân thể hơi động, chớp mắt biến mất ở trong hư thiên giới. Phương Bình ánh mắt hơi động, vừa nghĩ cảm ứng một hồi, bỗng nhiên rút lui một bước. Phốc, liền ở Phương Bình rời đi chớp mắt, hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, xuất hiện một viên mũi kiếm, vô cùng sắc bén, cắt ra không gian. Phương Bình rút lui, tách ra đánh lén. Sau một khắc, ánh mắt lại lần nữa biến đổi. Phân thân cùng chân thân là thông dụng bản nguyên thế giới. Giờ khắc này, Phương Bình nhận ra được bản nguyên thế giới có sự dị thường. Chớp mắt xuất hiện tại trong thế giới bản nguyên. Phương Bình một mắt quét tới, Lý lão đầu vẫn chưa xuất hiện tại chính mình trong thế giới bản nguyên. Nhưng Phương Bình ánh mắt biến ảo một hồi, lập tức cảm ứng được ngoài bản nguyên thế giới, đứng thẳng một người, Lý lão đầu. Giờ khắc này, Lý lão đầu cũng là giải ra. Sao sẽ như vậy? Hắn không phải không cùng người từng giao thủ, không phải không đánh lén quá người khác bản nguyên thế giới. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ trực tiếp tiến vào trong thế giới bản nguyên của kẻ địch. Nhưng hiện tại, chính mình tại sao biết xuất hiện tại ngoài một viên tinh cầu? Não hạch biến thành ngôi sao bản nguyên, theo Phương Bình rất nhỏ. Nhưng trên thực tế, người tiến vào bản nguyên vũ trụ đến xem, cũng là một viên nho nhỏ tinh cầu. Đương nhiên, so với cái khác thiên vương muốn nhỏ hơn nhiều. Thậm chí còn không một ít đế cấp ngôi sao bản nguyên lớn, nhưng cũng là ngôi sao. Giờ khắc này, Lý lão đầu có chút choáng váng, làm sao liền xuất hiện tại ngoài ngôi sao bản nguyên rồi? Đã như thế, Trảm đại đạo, Diệt bản nguyên, hầu như không dùng được rồi. Bất quá ánh mắt hơi động, Lý lão đầu rất nhanh phát hiện một nơi lỗ thủng. Hình như có cái lỗ hổng. Lý lão đầu vừa nghĩ nhảy vào lỗ hổng. Một tiếng vang ầm ầm. Trong lỗ hổng bốc lên một cái nắm đấm. Một quyền oanh hắn bay ngược mấy vạn mét. Phương Bình bản nguyên thể giờ khắc này cực kỳ cô đọng. Chớp mắt từ trong ngôi sao bản nguyên đi ra. Nhìn về phía nhục thân ngao du ở trong bản nguyên vũ trụ Lý lão đầu. Cười híp mắt nói, liền chút thực lực này, cũng nghĩ đánh lén ta. Lão Lý đầu, ngươi là càng sống càng trở lại, này có thể không đủ. Lý lão đầu sắc mặt đen kịt, không nhịn được mắng, ngươi này cái gì quỷ, ta làm sao xuất hiện tại ngoài bản nguyên thế giới rồi. Phương Bình cười không nói, kinh ngạc chứ, đây chính là não hạch bọc tác dụng, dù cho thương miêu. Hiện tại muốn tiến vào bản nguyên thế giới của Phương Bình, cũng phải ở trong bản nguyên vũ trụ ngao du, sau đó thông qua Phương Bình liên tiếp đại đạo lỗ hổng kia, mới có thể đi vào trong bản nguyên thế giới của Phương Bình. Lý lão đầu nghĩ trực tiếp đột nhập, tự nhiên là không thể nào làm được, dù cho hắn có thể nhục thân tiến vào bản nguyên, điều này cũng không được. Bất quá Phương Bình vẫn là hơi có chút chấn động. Giờ khắc này có chút bất ngờ nói, ngươi được a, có thể mạnh mẽ đột phá ta bản nguyên. Trong tình huống bình thường, lực lượng tinh thần so với ta nhược hầu như không thể nào làm được. Ngươi đây là không nhìn lực lượng tinh thần chênh lệch. Không tính, Lý lão đầu lắc đầu nói, chính là mạnh mẽ xé rách một cái miệng nhỏ tiến vào mà thôi. Chủ yếu là ta nhục thân tiến vào, sức mạnh hợp nhất. Võ giả ngôi sao bản nguyên rốt cuộc không phải toàn bộ thực lực. Phòng ngự tự nhiên không bằng toàn bộ bạo phát mạnh. Cho ta cơ hội. Nói xong, lại có chút buồn bực nói, tiểu tử ngươi ngôi sao bản nguyên quá vững chắc đi. Theo lý thuyết, ta cầm trong tay Chu Thiên Kiếm, nhục thân tiến vào, phá tám ngôi sao bản nguyên hẳn là có hy vọng xé rách mới đúng. Dù cho không thể triệt để xé rách, bao nhiêu có cái miệng nhỏ, ngươi ngược lại tốt, ta Chu Thiên Kiếm đâm đi tới, làm sao cảm giác bị chặn lại rồi. Phương Bình tức giận nói, ngươi còn không thấy ngại nói, dùng Chu Thiên Kiếm đâm ta. Phí lời, ngươi phá tám, ta không cần Chu Thiên Kiếm, có thể đâm thủng sao? Lý lão đầu muốn thí nghiệm một hồi chính mình chiến pháp cùng thực lực. Đương nhiên muốn tìm Phương Bình tới thử. Cái tên này rất mạnh, hắn cũng không sợ tổn thương Phương Bình. Liền là bản nguyên bị xé rách một cái miệng nhỏ, lấy Phương Bình thực lực, rất nhanh liền có thể khôi phục. Kết quả nào ngờ tới, hắn căn bản không xông vào. Phương Bình bĩu môi, Lý lão đầu nhưng là nhìn về phía Phương Bình đi ra lỗ hổng kia, nhíu mày nói, người này còn có một chút lỗ thủng, chớ suy nghĩ quá nhiều. Phương Bình khịt mũi coi thường nói, phía dưới ta dùng bản nguyên khí tường ngăn chặn cũng không biết nhiều giây, ngươi cho rằng ta không ngăn cản ngươi, ngươi có thể đâm thủng. Hắn ở phong kia nhưng là học được bản nguyên khí áp xúc chi pháp, Phương Bình cũng sợ bị người đột nhập bản nguyên của mình xuống tay với chính mình. Hắn hiện tại bản nguyên thế giới, lỗ thủng không nhiều, liền mở ra lỗ hổng này. Bất quá Phương Bình cũng không phải liền tùy ý lỗ hổng này mở ra, mà là dùng dày đặc bản nguyên khí vách tường phong tỏa ngăn cản. Dù cho có người nghĩ đột phá, Phương Bình cũng có thể chớp mắt phát hiện, đối phương cũng không nhanh như vậy. Phương Bình có thể đúng lúc ứng đối, nếu không là vì sau đó trang đại đạo chuẩn bị, Phương Bình đều muốn triệt để đóng kín lỗ hổng này rồi. Đương nhiên, hiện tại phiền phức cũng không phải quá to lớn. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn hắn, cũng là những người kia. Đối phương thật muốn đánh tới, không cần đánh tan bản nguyên, Phương Bình cũng chưa chắc là đối thủ. Không lại cùng Lý lão đầu phí lời, Phương Bình cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Lý lão đầu thấy hoa mắt. ngôi sao bản nguyên của Phương Bình trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tuy nói ngôi sao bản nguyên cũng khó rời đi động, bất quá cũng không phải một điểm không thể di động. Theo cường giả vị trí biến hóa, ngôi sao bản nguyên là có biến hóa. Lý lão đầu vừa nhìn, cũng không dám trễ nải, cũng rất nhanh biến mất ở trong bản nguyên vũ trụ. Hư không nổ tung, Lý lão đầu từ trong bản nguyên vũ trụ đi ra, sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn dáng dấp, hắn ở bên trong cũng sẽ chịu đựng không nhỏ áp lực. Phương Bình giờ khắc này đã trở về hiện thực, quét lão già một mắt, cười híp mắt nói, làm cái sát thủ ngược lại không tệ, khí cơ mịt mờ vô cùng, còn có thể chạm bản nguyên, phá sáu thiên vương cùng ngươi giao thủ, e sợ xác suất lớn sẽ bị ngươi đánh giết. Bất quá, phá bảy lời nói, ngươi thực lực này, e sợ vô pháp đánh tan bản nguyên của đối phương, ngươi ở trong bản nguyên vũ trụ có thể kiên trì bao lâu? Thời gian không lâu lời nói, rất nhanh sẽ từ bản nguyên vũ trụ rơi xuống, thực lực tổn thất lớn, đến thời điểm liền muốn mặc người sâu xé rồi. Lý lão đầu lần này thực lực càng cường đại rồi, cho Phương Bình cảm giác, dù cho không giết vào bản nguyên, lực bộc phát e sợ cũng có 6,7 triệu tạp. Đây là phá sáu thiên vương cảnh giới. Bất quá, Lý lão đầu hiện tại khiến người ta kiêng kỵ nhất vẫn là trực tiếp nhục thân giết vào bản nguyên. Đánh tan ngôi sao bản nguyên của ngươi, này cùng Phương Bình lúc trước chạm đại đạo gần như, không, càng mạnh mẽ hơn. Phương Bình chạm đại đạo, cũng chỉ là bản nguyên thể nắm thần khí tiến vào, phát huy thực lực kỳ thực có hạn, mà Lý lão đầu, đó là chân thân nắm thần khí tiến vào, phát huy thực lực chính là chân thân toàn bộ thực lực. Này so với Phương Bình muốn càng mạnh hơn. Đương nhiên, Lý lão đầu e sợ vô pháp đột phá quá mạnh cường giả bản nguyên. Phương Bình vừa mới dù cho không ngăn trở, Lý lão đầu cũng chưa chắc có thể giết vào trong bản nguyên của hắn. Lý lão đầu chính mình cũng biết những này, bật hơi nói, không sai, cảm giác có thể kiên trì 7-8 giây, cực hạn lời nói, kiên trì 10 giây hẳn là cũng được, 10 giây, đánh tan đối phương bản nguyên, ta liền thắng rồi, không thể đánh tan, kia hết cách rồi, chỉ có thể từ bản nguyên vũ trụ đi ra, bên kia áp lực rất lớn, 10 giây có thể sẽ đè nát cơ thể ta, mới 10 giây, Phương Bình có chút không quá thỏa mãn, quá ngắn, chút thời gian này, cũng là đủ giết người, có thể không đủ ngao du bản nguyên vũ trụ, Lý lão đầu mặc kệ hắn, ngắn sao, đối cường giả mà nói, có thời điểm đánh giết đối thủ, khả năng chính là chuyện chớp mắt, 10 giây, Phương Bình những người này giao thủ đều có thể mấy ngàn chiêu, nào ngắn, Phương Bình cũng không quản cái này, lại nói, không thể tiếp tục cường hóa sao? Ta cảm thấy ngươi tiếp tục hấp thu sức sống, sẽ không có bình cảnh loại kia. Nghĩ tới thật đẹp, Lý lão đầu phủ định cách nói của hắn. Rất nhanh nói, ta hiện tại cũng không phải quá rõ ràng việc tu luyện của ta tình huống. Bất quá cực hạn vẫn có, trong thời gian ngắn là không có cách nào lại đột phá rồi. Chờ ta tiêu hóa một quãng thời gian nhìn lại một chút. Nhục thân cường hóa quá nhanh, khí huyết tốc độ tăng quá lớn, ta nhất định phải khống chế lại, thu liễm lại, mới có thể tiến hành bước kế tiếp cường hóa. Lý lão đầu đúng là không cần đi đại đạo, nhưng hắn cũng có cường hóa cực hạn, sức mạnh tăng cường quá mạnh, không chắc là chuyện tốt, rất có thể sẽ chớp mắt mất khống chế, nổ chết chính mình, điểm này. Phương Bình những người này đều trải qua. Phương Bình vuốt cằm, bất kể nói thế nào, Lý lão đầu con đường này, hạn chế hình như cũng không lớn, ít nhất không bản nguyên lớn, cũng không sơ võ lớn. Sơ võ bên này, bình cảnh so với bản nguyên đều nghiêm trọng, chạm bản nguyên, đối phó bản nguyên cảnh cường giả đúng là to lớn đòn sát thủ. Bất quá đối phó sơ võ tác dụng không lớn. Lý lão đầu không có vấn đề nói. Đối phó sơ võ, vậy dĩ nhiên chính diện chém giết. Tốt xấu cũng có phá sáu sức mạnh. Gặp phải phá sáu, ta không hẳn không có cách nào chém giết đối phương. Mà đối phương chém giết ta, nhưng là không dễ như vậy. Bởi vì ta có thể trốn vào bản nguyên chốc lát, đến mức đối phó bản nguyên kia càng quỷ mị rồi. Lão già trực tiếp vào bản nguyên chảm hắn. Phương Bình gật đầu, này ngược lại là lão già ưu thế thật lớn, cũng không tệ lắm, giết đầu sắt ta cảm thấy độ khó không lớn. Phương Bình bình điểm một cái. Một bên, Lý Hàn Tùng một mặt ngượng ngùng, có chút không quá chịu phục, thầm nói, ta ngọc cốt, hắn nhục thân chảm ta chảm bất tử, huống hồ ta còn có đế khải, càng sẽ không bị hắn chém giết. Đến mức bản nguyên, Lý Hàn Tùng lại lần nữa bĩu môi, bản nguyên chảm đại đạo, ta cảm thấy Lý lão sư chém không đứt ta con đường lớn kia. Đừng nói, Phương Bình tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thật là, Lý lão đầu dù cho nhục thân vào bản nguyên, có thể kiên trì thời gian quá ngắn. Lý Hàn Tùng có điều chân đạo, có thể đó là chân chính chí cường đại đạo. Lý lão đầu nghĩ chặt đứt con đường này, vẫn đúng là không đơn giản như vậy. Chém không đứt, từ bản nguyên vũ trụ ngã ra thế giới hiện thực. Lý Hàn Tùng nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, làm không tốt có thể chém Lý lão đầu. Lý lão đầu một mặt hờ hững, khinh bỉ liếc mắt một cái Lý Hàn Tùng, một bộ không tính toán với hắn thái độ. Chém không đứt, vậy cũng có thể chạm bản nguyên thế giới của ngươi. Đến mức bản nguyên thế giới hủy diệt, đối Lý Hàn Tùng lớn bao nhiêu ảnh hưởng, hiện tại khó nói. Đương nhiên, dù cho đánh không lại, vậy cũng đến trang có thể đánh được. Lý lão đầu mới không thèm để ý cái tên này. Hai người này phân cao thấp. Phương Bình nhìn buồn cười, rất nhanh nói, được rồi, hai phá sáu, có cái gì tốt tranh? Hiện tại phá sáu một nhóm lớn, phá tám mới là tam giới chủ lưu. Hai người gặp phải phá tám, liên thủ cũng chưa chắc có thể chống đối một vị phá một cửa cường giả. Hai người này xem như là cường giả trong phá sáu rồi. Tuy rằng khí huyết cũng không tính là mạnh, bất quá một cái có ngọc cốt cùng đế khải, một cái có chu thiên kiếm cùng trảm đại đạo thủ đoạn. Hai người liên thủ, sơ nhập phá bảy vẫn đúng là không hẳn là đối thủ của bọn họ. Có thể đối phó phá tám, tỉnh lại đi, có thể không chết liền là số may. Một bên, Ngô Khuê Sơn giả chết, thẳng thắn không nói lời nào. Phá sáu đều bị khinh bỉ, hắn một cái đế cấp vẫn là đừng nói chuyện, miễn cho bị Phương Bình đả kích. Cái gì rác rưởi đế cấp, những câu nói này, Phương Bình nhưng không phải là chưa từng nói. Phá sáu đều là rác rưởi rồi, Lý lão đầu chính là ma võ người mạnh nhất rồi. Hắn lần này thu hoạch không tính tiểu, hoặc là nói rất lớn, hắn thăng cấp kết thúc. Những người khác cũng lục tục kết thúc rồi. Phương Bình cảm nhận được vài đạo nóng bỏng ánh mắt, nghiêng đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy Trần Vân Hy mấy người. Phương Bình khẽ gật đầu, không vội vã đi qua. Hắn hôm nay tuy muốn cùng bọn họ tụ tụ, nhưng có thời điểm, thời gian thật không cho phép. Lão đầu, ngươi cùng đầu sắt chuẩn bị một chút. Hai ngày nay ta chuẩn bị đi sơ võ đại lục bên kia. Chúng ta, Lý lão đầu có chút bất ngờ. Thực lực chúng ta tuy rằng không yếu, nhưng đối với ngươi trợ giúp không lớn, sẽ không cho ngươi cản trở chứ. Không có chuyện gì, Phương Bình cười nói, lần này đi, không tính tìm cớ, chủ yếu vẫn là nghĩ nói chuyện hợp tác. Đương nhiên, thật muốn trở mặt, vậy thì làm hắn mang bọn ngươi đi, chủ yếu hai người các ngươi bản nguyên không hiện ra, cùng sơ võ khí cơ gần như, sơ võ bên kia, đối bản nguyên vẫn còn có chút khinh bỉ. Đương nhiên, khinh bỉ cũng vô dụng, như thường không địch lại bản nguyên. Ta nghe nói quyền thần mấy vị này, đối bản nguyên cực kỳ căm thù, mang những người khác đi, sợ dẫn đến mâu thuẫn trở nên gay gắt. Vậy ngươi có mang theo hay không Thương Miêu? Phương Bình liếc mắt một cái trên bả vai Thương Miêu, cười nói, mang theo, không có chuyện gì, để Thương Miêu biến một hồi được rồi. Biến cái con hổ cái gì? Lý Hàn Tùng nhe răng trợn mắt, ngươi thật bớt việc, thật sự cho rằng Thiên Tý bọn họ không biết lần trước ngươi mang chính là hổ con. Còn biến con hổ, Phương Bình không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói, mang bọn ngươi đi, kỳ thực cũng là muốn nhìn thấy thế nào trở nên mạnh mẽ. Sơ võ bên kia, có lẽ sẽ có một ít chỗ tốt. Bên kia thiên vương không ít, sơ võ thiên vương không dứt, cũng không đơn giản như vậy. Đừng khinh thường sơ võ cường giả. Những tên này, có thể truyền thừa đến nay, đều không phải nhân vật đơn giản. Nếu không để bộ trưởng mang chúng ta đi. Lý lão đầu vẫn là không quá yên lòng nói một câu. Phương Bình đi gặp mặt sơ võ cường giả, hắn lo lắng lập tức đánh lên. Trương Đào đúng là khôn khéo, nói chuyện hợp tác lời nói, khả năng muốn dễ dàng nhiều lắm. Nghĩ quá nhiều, sơ võ bên kia chính là cường giả làm đầu. Lão Trương đi, có thể kinh sợ ai? Ta đi rồi, mới có thể kinh sợ sơ võ. Phương Bình nói tự tin, hắn xác thực có tự tin tư bản, phá chín, trấn áp quyền thần đầy đủ rồi. Bây giờ Phương Bình không phải quá nghĩ cùng sơ võ bạo phát đại chiến. Không cần thiết, mọi người kẻ địch là hoàng giả. Có thể liên minh vẫn là có thể liên minh. Quyền thần mấy vị này nếu như có thể phá chín, cũng có thể trở thành chống đối hoàng giả chủ lực. Đến mức hồng vũ những bản nguyên cường giả này. Nói thật, Phương Bình không quá yên tâm. Huống hồ, những người này một khi chứng đạo hoàng giả cảnh, Phương Bình cảm thấy những hoàng giả khác không phải không chuẩn bị. Thật muốn không chuẩn bị, bọn họ dám để cho những người này chứng đạo sao? Tính kế nhiều năm như vậy, tam giới bản nguyên cường giả, khả năng đều ở bọn họ nắm trong bàn tay. Những người này, thời khắc sống còn chưa chắc có sơ võ cường giả dùng tốt. Hai người gật gù, đầu sắt cười ha hả nói, Thiên Tý tiền bối đối với ta vẫn là rất xem trọng. Có gì người quen, cũng thuận tiện một ít. Lúc này, Ngô Khuê Sơn không thể không xen vào nói, ngươi muốn cùng sơ võ hợp tác. Trước cũng còn tốt, hiện tại quyền thần những người này phá thiên phần đi ra. Nói thật, độ khó tăng nhiều, thiên cẩu, thiên thần những người này đều cùng bọn họ có cừu, mà mấy vị này, cùng Thương Miêu quan hệ đều rất tốt, bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm Thương Miêu, ngươi lại mang theo Thương Miêu đi, liền không sợ bọn họ vây giết ngươi. Phương Bình bình tĩnh nói, sự tình đều là muốn giải quyết, chính vì bọn họ nhìn chằm chằm Thương Miêu. Cho nên ta mới chịu mang Thương Miêu đi. Tốt nhất có thể hóa giải mâu thuẫn của bọn họ. Nếu là không thể, những người này sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào Thương Miêu. Khi đó, thì đừng trách ta ra tay đen rồi. Ta cũng không muốn ở thời khắc mấu chốt, bị những người này cho làm lỡ thời cơ chiến đấu. Thương Miêu sự, cấm kỵ không phải biện pháp. Sơ võ bên này một lòng một dạ muốn giết Thương Miêu. Hiện tại không giải quyết, sớm muộn hay là muốn bạo phát xung đột, giới bích phá nát ngày hôm đó bạo phát, càng nguy hiểm, Phương Bình lần này cũng mang theo giải quyết phiền phức tâm tư. Muốn đi sơ võ đại lục, quyền thần những người này, nếu là còn không từ bỏ, nhất định phải giết Thương Miêu. Phương Bình có thể nói chuyện, cũng có thể chiến, thật không có cách nào nói chuyện. Hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, lưu lại đám này nguy cơ đang tiềm ẩn, đỉnh cấp phá 8 vài vị, thời khắc mấu chốt một khi phá 9, kia càng là nguy hiểm không gì sánh được, dù cho minh thần bọn họ trước cùng mình từng có hợp tác. Phương Bình cũng sẽ không lưu tình, không thể hợp tác, đó chính là kẻ địch. Kẻ địch, vậy sẽ phải giải quyết, sơ võ cũng ở cầu sinh. Phương Bình biết, thậm chí cảm động lây, sơ võ cũng đang tìm lối thoát. nhưng nhân tộc cũng ở cầu sinh, cũng đang tìm lối thoát. Sơ võ bên này, nếu là ảnh hưởng đến nhân tộc, Phương Bình sẽ không quản những kia. Dù cho sơ võ hủy diệt, Phương Bình cũng sẽ không đi quản. Phương Bình vừa nói, mấy người đều biết ý của hắn. Sắc mặt có chút phức tạp, sơ võ bị chèn ép nhiều năm, áp bức nhiều năm, cùng bản nguyên một đạo chém giết đến nay. Không thể không nói, cùng hiện tại nhân tộc tình cảnh rất tương tự. Hiện tại, Phương Bình ý tứ là, có thể hợp tác liền hợp tác, không hợp tác liền diệt sơ võ. Có phải là quá lãnh huyết, quá tâm hắc rồi? Mấy người ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh đã không còn tâm tư này. Hết thảy đều là vì nhân tộc. Phương Bình được người gọi là Ma Vương, xưng là Đao Phủ, lẽ nào là vì chính hắn? Còn không phải không trâu bắt chó đi cày. Người ở chỗ này đều là đồng lõa, thậm chí là bức bách Phương Bình đi lên con đường này người. Ngô Khuê Sơn thở ra một hơi, đem ý niệm trong lòng toàn bộ đè xuống. Kia chính ngươi cẩn thận một ít, bên kia có thể không dễ trêu. Phá tám một đám lớn, tốt nhất mang lên Trấn Thiên Vương đồng thời, để tránh khỏi bị người tính kế. Địa quật bên này, hiện tại cường giả cũng nhiều. Những người này biết ngươi đi rồi sơ võ đại lục, cẩn thận bọn họ xuống tay với ngươi. Yên tâm, Phương Bình không phải quá lo lắng. Chính mình phá chín, Thương Miêu phá chín, thật gặp phải hoàng giả, cũng không phải không đường sống. Ngô Khuê Sơn cũng không còn nói, Phương Bình không phải hài tử, hắn chinh chiến tam giới, đánh giết phá chín, cùng hoàng giả cũng không phải là không có tiếp xúc. Sống đến hiện tại, không cần hắn đi dạy, chỉ là có chút lo lắng thôi. Hiện nay Phương Bình mới là nhân tộc chân chính cường giả số 1. Trấn Thiên Vương bên kia, Ngô Khuê Sơn đều không phải quá yên tâm. Mấy người hàn huyên một hồi, rất nhanh, Phương Bình kết thúc nói chuyện. Mà võ nhà ăn, Phương Bình cùng Trần Vân Hy mọi người ngồi vào trên một cái bàn. Phương Bình nhìn thức ăn trên bàn, hơi có chút thất thần. Hắn hình như cực kỳ lâu chưa từng ăn cơm rồi, đều có chút lãng quên chuyện ăn cơm. Cắp lên một miếng thịt, Phương Bình chậm rãi nghiền ngẫm. Tuy không bằng yêu tộc huyết nhục như vậy bổ dưỡng, tràn ngập năng lượng, nhưng đối với Phương Bình mà nói, nhưng là vô cùng thơm ngọt. Phổ thông việc nhà món ăn thôi, nhưng Phương Bình ăn lên, nhưng là cảm thấy so cái gì đều mỹ vị. Có lẽ đây mới là sinh hoạt. Hơn 3 năm, từ khi tiến vào vòng võ đạo, Phương Bình đã có rất ít cơ hội như vậy. Ngồi xuống, điểm mấy bàn món ăn, và bạn tốt thỏa thích tán gẫu một trận, đàm thiên luận địa, hưởng thụ nhân sinh. Người bình thường còn có cơ hội này, hắn là thật không có rồi. Bên cạnh, một con mèo cũng ăn thơm ngọt, ăn ăn, còn thầm nói, gần nhất ẩm thực đều không bình thường. Trước đây một ngày muốn ăn 4 bữa cơm, hiện tại thật nhiều ngày đều không ăn rồi. Sẽ thương thân, mèo này, trước ẩm thực tương đương quy luật, một ngày 4-5 bữa, sớm chiều tối thêm vào bữa ăn khuya. Phương Bình nhà bên kia, nhà bếp cả ngày mở, chuyện bây giờ nhiều, mèo này cũng có đoạn thời gian không trở lại rồi. Bất quá Phương Bình vẫn còn có chút mặt đen. Thương thân, thương ngươi muội a, ngươi một cái hoàng giả mèo, ngươi nói với ta, ngươi không ăn cơm thương thân, ngươi có thể nói điểm tiếng người sao? Những người khác cũng là bật cười. Mọi người tuy không biết Thương Miêu rốt cục mạnh đến mức nào, có thể vị này rất lâu trước nhưng là trải qua đế bảng thứ nhất, hơn nữa còn cuốn lấy quá nhiều vị thánh nhân, như thế nào đi nữa cũng có tiếp cận thiên vương thực lực rồi. Cười về cười, cũng không ai nói cái gì. Phó Xương Đỉnh mấy người dồn dập hướng Phương Bình nâng chén, tất cả đều không nói bên trong. Mọi người mặc dù có chút thời gian không thấy mặt, có thể người nào không biết Phương Bình tại ngoại vực chinh chiến các cường giả, đến cùng là vì cái gì? Mà chính bọn hắn cũng là đang cố gắng truy đuổi, chỉ hy vọng đại chiến bạo phát thời điểm không đến nỗi một điểm lực đều không ra được. Cứ việc mọi người khoảng cách Phương Bình càng ngày càng xa, nhưng trong lòng nhiệt huyết còn đang. Phó Xương Đình cười ha hả nói, Phương Bình, chính mình cẩn thận, thực lực chúng ta tuy rằng không được, thật là đến một ngày kia, dù cho vô lực tham chiến, chúng ta cũng có thể quát một tiếng, vì nhân vương chúc, vì nhân vương trảm hoàng chúc. Cuối cùng một tiếng, nói leng keng mạnh mẽ, Phó Xương Đình huyết khí sôi trào, cười ha ha nói, ngươi chỉ cần biết, chúng ta đều là hướng về ngươi, ngươi không phải một mình phấn khởi chiến đấu, này đã đủ rồi, uống một hơi cạn sạch, dù cho rượu trong chén, từ lâu không thể để cho bọn họ có men say, có thể vào giờ phút này, mọi người vẫn là nhiệt huyết sôi trào, dồn dập nâng chén, uống một hơi cạn sạch, thật đến một ngày kia, dù cho vô lực tham chiến, cũng không nên để cho Phương Bình những người này cảm thấy cô đơn. Bọn họ đang nhìn, đang đợi, cùng nhau chiến đấu, nói một tiếng chúc, chiến thắng, nhân tộc hưng thịnh, chiến bại, cộng đi hoàng tuyền, đời này, không có gì hay hối hận. Phương Bình cũng là nỗi lòng chập trùng, yên lặng uống, vẫn chưa nói cái gì lời nói hùng hồn. Những này ngày xưa đồng thời phấn khởi chiến đấu những đồng bạn. Có lẽ thực lực không đủ mạnh, có lẽ không giúp được đại ân, nhưng bọn họ chưa từng buông tha, vẫn ở vì nhân tộc tương lai mà chiến, mà phấn đấu, bọn họ đều không từ bỏ, chính mình càng sẽ không. Chén tràn tàn tạ, cơm nước no nê, cũng chỉ có giờ khắc này, Phương Bình mới cảm thấy, chính mình còn là một người, mà không phải giết chóc cơ khí. Giết người như ngoé, máu chảy thành sông, hắn đều nhanh mất cảm giác rồi. Lạnh lẽo tâm, cũng chỉ có trở lại nhân gian, mới có thể hòa tan một ít. Yên lặng nhìn quanh tứ phương, nhớ kỹ mọi người dáng dấp. Chỉ hy vọng lần sau, còn có thể cùng uống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.